Đế Bá, chương 5440, xếp hạng 3 vị trí đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được, keng, một tiếng, giống như cự tỏa rơi xuống. Trong một chớp mắt vững vàng khóa lại kiếm lũy đồng dạng. Ở thời điểm này, một cái đặc biệt không gì sánh được phong ấn trong một chớp mắt là lạc ấn tại trên kiếm lũy. Dạng này một cái kết ấn in dấu tại trên kiếm lũy thời điểm. Khiến cho kiếm lũy trong một chớp mắt không biết là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tại thời khắc này, tựa như là có một cái có được vô thượng thần lực chủng tộc cho tinh xạ hoàng tử gia trì lực lượng cường đại nhất một dạng. Tại lực lượng như vậy gia trì phía dưới, khiến cho tinh xạ hoàng tử kiếm lũy giống như thiết khung đồng dạng. Tựa hồ là vạn vật khó phá. Đây là cái gì? Nhìn thấy dạng này kết ấn trong một chớp mắt gia trì tại trên kiếm lũy. Khiến cho kiếm lũy lực lượng phòng ngự trong nháy mắt này cũng không biết là tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Đây là để không ít tu sĩ cường giả thấy đều giật mình. Bởi vì tinh xạ hoàng tử lực lượng như vậy gia trì. Dạng này phòng ngự tiêu thăng. Nó cũng không phải là cái gì kiếm tàu thiên phong. Cũng không phải là lấy cái gì cấm thuật bảo vật bạo phát tiêu thăng lực lượng. Tinh xạ hoàng tử dạng này gia trì tiêu thăng. Chính là đường hoàng chính đạo. Dạng này sức mạnh bùng lên, tựa hồ chính là xuất từ hắn bản nguyên. Như vậy đường hoàng chính đạo lực lượng, không có dừng chút nào trễ, cũng không có chút nào nguy hiểm. Ngược lại cho người ta một loại có thể treo chống thiên địa cảm giác. Thương linh lực lượng, có một vị đại giáo trưởng lão chậm chậm nói ra. Thương linh bộ tộc độc nhất vô nhị lực lượng. Năm đó tinh xạ đạo quân chính là thương linh. Thương linh là một cái 10 phần đặc biệt chủng tộc, lai lịch rất thần kỳ. Rất nhiều người cũng nói không rõ ràng thương linh chân chính lai lịch. Nhưng là, thương linh tựa hồ có được trời ban chi lực một dạng. Mà tinh xạ hoàng tử, hắn xuất thân từ tinh xạ hoàng thất. Tinh xạ hoàng thất chính là tinh xạ đạo quân hậu nhân. Mà tinh xạ đạo quân chính là có được thuần khiết huyết thống thương linh. Cho nên tinh xạ hoàng tử có được thương linh huyết thống. Đây cũng là một chút chẳng có gì lạ. Nghe được lời như vậy, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, tinh xạ hoàng tử hắn là tinh xạ đạo quân hậu nhân. Chẳng lẽ có được tinh xạ đạo quân huyết thống? Có được thương linh huyết thống cùng có được tinh xạ đạo quân huyết thống là hai việc khác nhau. Có cường giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, tinh xạ hoàng tử vẻn vẹn có được thương linh huyết thống mà thôi. Cũng không phải là có được tinh xạ đạo quân huyết thống. Tinh xạ đạo quân mặc dù nói là có được thuần chính thương linh huyết thống. Nhưng là, khi hắn trở thành vô địch đạo quân đằng sau, bản thân hắn huyết thống liền càng thêm cường đại. Đây là chính hắn độc nhất vô nhị đạo quân huyết thống. Nhưng là, tinh xạ hoàng tử cũng không có kế thừa đạo quân huyết thống. Hắn vẻn vẹn kế thừa bộ phận thương linh huyết thống mà thôi. Quản chi là vẻn vẹn có được bộ phận thương linh huyết thống. Cái này đã để tinh xạ hoàng tử đại thụ ích lợi. Chỉ là bộ phận thương linh huyết thống giống như này cường đại. Nếu là có được thuần khiết thương linh huyết thống, lại là tinh xạ đạo quân huyết thống, thì còn đến đâu? Có cường giả thế hệ trước nhìn thấy thương linh phong ấn gia trì. Sát na căn này để tinh xạ hoàng tử kiếm lũy lực lượng phòng ngự tiêu thăng. Cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Nếu là tinh xạ hoàng tử thật có được thương linh huyết thống mà nói. Nói không chừng hắn sớm đã bị hải đế kiếm quốc chọn làm truyền nhân. Nói không chừng đã không có đạm hải kiếm hoàng chuyện gì. Kiếm dực thu nạp, kiếm lũy thủ hộ, thương linh gia trì, tại dạng này phòng ngự phía dưới. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy tinh xạ hoàng tử phòng ngự là không gì phá nổi. Hoàn toàn có thể chống đỡ được Ninh Trúc công chúa một kiếm này. Mặc dù nói, Ninh Trúc công chúa một kiếm này chém xuống, chính là đoạn tinh thần, chém ngân hà, nhưng không thấy đến có thể đoạn tinh xạ hoàng tử phòng ngự. Trên thực tế, tinh xạ hoàng tử chính mình cũng cho rằng như thế. Nhưng một kiếm chém xuống tại kiếm lũy trong một chớp mắt. Ninh Trúc công chúa đột nhiên quang mang lóe lên. Nghe được nàng một tiếng quát. Đoạn kiếm, vừa dứt lời xong. Quang mang hội tụ, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh. tựa như là có dạng gì lực lượng thức tỉnh đồng dạng. Nhưng, đây hết thảy đều quá nhanh. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đây là vật gì. Mọi người cũng đều còn không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Ninh Trúc công chúa một kiếm chạm tại trên kiếm lũy. Nhưng, cùng mọi người suy nghĩ không giống với. Quản chi tinh xạ hoàng tử chính là kiếm dực thu nạp. Kiếm lũy thủ hộ, thương linh gia trí, nhưng là, đều không thể ngăn lại Ninh Trúc công chúa một kiếm này. Nghe được, răng rắc, thanh âm vỡ nát vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ gặp tinh xạ hoàng tử kiếm lũy vững như thành đồng kia dưới một kiếm này. Trong một chớp mắt xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Tựa hồ, Ninh Trúc công chúa một kiếm này chém xuống. Đã chặt đứt ngũ hành. Vỡ nát nhân quả. Tại như vậy uy lực không có gì sánh kịp phía dưới. Chỉ là kiếm lũy lại làm sao có thể chống đỡ được nó đâu. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Chỉ gặp tại thương linh gia trì phía dưới kiếm lũy trong nháy mắt vỡ nát. Ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Trong nháy mắt tung tóe bay đầy trời đầy đất. Mà tinh xạ hoàng tử nhận lấy không có gì sánh kịp trùng kích. Phốc, một tiếng máu tươi cuồng phún. Cả người như là sao băng. Từ trên cao rơi xuống. Nặng nề mà đụng vào trên đại địa. Cuối cùng nghe được. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ gặp tinh xạ hoàng tử cả người nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa. Va chạm ra một cái cự đại hố sâu. Chỉ gặp hố sâu một mảnh chật vật. Máu me đầm đìa. Trong hố sâu tinh xạ hoàng tử không biết sống hay chết. Trong lúc nhất thời, thiên địa lộ ra yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người không khỏi ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Tinh xạ hoàng tử bị bại nhanh như vậy. Đổi một câu nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ninh Trúc công chúa là thắng được nhẹ nhõm như vậy. Cứ như vậy bại. Có tu sĩ tuổi trẻ. Đặc biệt là đến từ Hải Đế kiếm quốc tu sĩ trẻ tuổi. Đều cảm thấy đây hết thảy đều tới quá nhanh. Ba chiêu mà thôi. Ba chiêu ở giữa. Tinh xạ hoàng tử liền bại. Mặc dù nói. Mọi người đều biết. Cao thủ so chiêu. Thắng bại thường thường tại chỉ trong một chiêu. Nhưng là, Ninh Trúc công chúa cùng tinh xạ hoàng tử ở giữa một trận chiến. Lại làm cho người không có cảm nhận được loại kịch liệt đối kháng giữa lẫn nhau lực lượng kia. Đổi một câu nói, chính là Ninh Trúc công chúa thực lực mạnh hơn tinh xạ hoàng tử. Mà lại mạnh hơn rất nhiều. Tinh xạ hoàng tử thật sẽ không chịu được một kích như vậy sao? Có người không tin. Không nhịn được thì thầm một tiếng. Vừa rồi tinh xạ hoàng tử xuất thủ. Thực lực là mọi người rõ như ban ngày. Tinh xạ hoàng tử thực lực chính là thực sự. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhưng, lại cứ như vậy bại. Không phải tinh xạ hoàng tử không chịu nổi một kích. Mà là Ninh Trúc công chúa quá mạnh. Có cường giả chậm chậm nói. Lời như vậy, cũng làm người ta không khỏi nhìn lẫn nhau một cái. Có người nói ra. Ninh Trúc công chúa thật sự có cường đại như vậy sao? Cái này nói ra không ít người tiếng lòng. Ninh Trúc công chúa, thật là có cường đại như vậy sao? Lúc này liền để không ít người trong lòng suy nghĩ. Đối với Ninh Trúc công chúa, mọi người nên như thế nào ấn tượng đâu? Trước kia, vừa nhắc tới Ninh Trúc công chúa, mọi người có lẽ sẽ đầu tiên nghĩ đến nàng là Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Là Đạm Hải kiếm hoàng vị hôn thê. Sau đó mới là Mộc kiếm thánh quốc công chúa. Tuấn ngạn thập kiếm một trong. Mọi người đối với Ninh Trúc công chúa ấn tượng. Tựa hồ có chút mơ hồ. Xuất thân cao quý. Kim chi ngọc diệp. Tựa hồ lại có chút cao ngạo. Có lẽ là khí thế khinh người. Làm Tuấn ngạn thập kiếm một trong. Mọi người đối với nàng thực lực chân chính hay là rất mơ hồ. Cụ thể là cường đại đến như thế nào mơ hồ. Mọi người tựa hồ cũng không thế nào đi lưu ý thêm. Hoặc là quan tâm nhiều hơn. Hôm nay, Ninh Trúc công chúa vừa ra tay. Liền đánh bại cùng là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong tinh xạ hoàng tử. Mà lại như vậy khí định thần nhàn. Tại thời khắc này liền chân chính hiện ra nàng thực lực. Tuấn Ngạn thập kiếm, Ninh Trúc công chúa chỉ sợ có thể xếp 3 vị trí đầu. Nhìn thấy kết quả như vậy đằng sau, có một vị cổ tông trưởng môn trầm chậm nói, Tuấn Ngạn thập kiếm, có thể xếp 3 vị trí đầu. Vậy mặt khác 2 vị là ai đâu? Vừa nghe đến thuyết pháp như vậy, liền lập tức dẫn tới tu sĩ trẻ tuổi khác tò mò. Tuấn Ngạn thập kiếm, mặc dù đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, nhưng là chưa từng có đi sắp xếp qua thứ tự. Mọi người cũng không rõ ràng ai mạnh ai yếu. Mọi người đều biết, Tuấn Ngạn thập kiếm đều là cùng một cái cấp độ thực lực thiên tài. Bây giờ bị người vừa nhắc tới, đương nhiên có thể làm cho người trẻ tuổi tò mò. Dù sao thế hệ tuổi trẻ, ai không tranh cường háo thắng. Đúng nha, Tuấn Ngạn thập kiếm, ai sắp xếp 3 vị trí đầu. Hoặc là nói, thập kiếm sắp xếp một cái mạnh yếu lần lượt. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhao nhao mở miệng. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Tất cả mọi người không thế nào đi quan tâm tinh xạ hoàng tử chết sống. Có tuổi trẻ cường giả nói ra, Tuấn Ngạn thập kiếm, nếu là Ninh Trúc công chúa có thể vào 3 vị trí đầu. Vậy còn lại 2 vị là ai? Là Băng Viêm tử kiếm? Hay là Lâm Uyên kiếm thiếu? Hoặc là Bách Kiếm công tử? Ta cảm thấy, Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Bách Kiếm công tử cũng có thể. Có đến từ Hải Đế kiếm quốc tu sĩ nói ra, Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Bách Kiếm công tử đều là Hải Đế kiếm quốc xuất thân. Bọn hắn đều cùng tinh xạ hoàng tử một dạng, xuất thân cao quý, thực lực cường đại, thiên phú hơn người, đây cũng chính là Hải Đế kiếm quốc chỗ cường đại. Tuấn Ngạn thập kiếm, bọn hắn liền chiếm 3 vị, ta cảm thấy Lâm Uyên kiếm thiếu có khả năng nhất nhập 3 vị trí đầu. Có từng thấy tuổi của hắn nhẹ tu sĩ nói ra, Lâm Uyên kiếm thiếu, chính là tu luyện 9 đại kiếm đạo một trong Lâm Uyên kiếm đạo. Đây cũng là Hải Đế kiếm quốc 2 đại kiếm đạo một trong. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể địch, nếu như nói 9 đại kiếm đạo. Như vậy, xuất thân từ chiến kiếm đạo chàng Trần Thương Sinh, đó cũng là có khả năng tu luyện 9 đại kiếm đạo một trong chiến thần kiếm đạo nha. Có tu sĩ tuổi trẻ không phục, lập tức phản bác nói. Cũng có trầm ổn tu sĩ trầm ngâm nói ra. Không nên quên, Băng Viêm tử kiếm cũng là tu luyện 9 đại kiếm đạo một trong Huyền Viêm kiếm đạo nha. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ bối phận là cãi lộn không ngớt. Tất cả mọi người muốn vì Tuấn Ngạn thập kiếm sắp xếp một cái thực lực lần lượt. Có người duy trì Lâm Uyên kiếm thiếu. Cũng có người duy trì Băng Viêm tử kiếm. Còn có người duy trì Lưu Kim công tử vân vân. Bất luận bọn hắn thế nào cãi lộn, tựa hồ Ninh Trúc công chúa đã ổn thỏa Tuấn Ngạn thập kiếm 3 vị trí đầu. Đối với dạng này cãi lộn, thậm chí là chính mình có thể xếp hạng nhập Tuấn Ngạn thập kiếm 3 vị trí đầu. Ninh Trúc công chúa đều không có nói bất luận cái gì nói. Chỉ là rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ninh Trúc công chúa thần thái như vậy, để thế hệ trước nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là những đại giáo lão tổ, cổ tông trưởng môn kia, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa thần thái như vậy, bọn hắn cũng đều trong nội tâm minh bạch, Ninh Trúc công chúa sẽ bị Hải Đế kiếm quốc chọn làm tương lai hoàng hậu. Đó nhất định là có nguyên nhân, thiên hạ nữ tử nhiều không kể xiết, nhưng là, Hải Đế kiếm quốc hoàng hậu chỉ có một cái, cao quý như vậy vị trí, vì sao chỉ tuyển Ninh Trúc công chúa đâu? Cho nên, ở thời điểm này, không ít đại nhân vật thế hệ trước trong nội tâm cũng chậm chậm có chỗ hiểu rõ. Cách chương